Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Yêu chơi cưới thật. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Vào buổi tối thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng là ngày tụ họp định kỳ của nhà họ Quyền. Cho dù là trời mưa gió lớn hay trời rét rất lạnh, hay là hết thảy sự nghiệp rất lớn của ba anh em nhà họ Quyền, đứng trước 7 giờ tối, họ nhất định sẽ phải gạt bỏ mọi trở ngại, trở về với ba mẹ tại biệt thự trên núi Dương Minh, cùng ba mẹ ăn bữa cơm nói chuyện phiếm. 10 năm qua, không ai vắng mặt, ngày tụ họp của nhà họ Quyền lúc nào cũng hài hòa, ấm áp và náo nhiệt như thế. Không, không thể, sao bà ta có thể chết chứ? Con trai của bà ta thật vất vả mới công thành danh toại. Con dâu của bà ta cũng khôi phục lại trí nhớ, đứa cháu lại sắp được sinh ra. Trước mắt mọi thứ gần như là khổ tận cam lai, làm sao bà ta có thể chết được? Trước màn hình TV lớn 58 inch, Mã Hạ Lan, nữ chủ nhân có quyền lực nhất của nhà họ Quyền, bỗng nhiên hét lên thảm thiết. Hoàn toàn không ngờ tới tình tiết của bộ phim sẽ chuyển biến 180 độ như vậy. Bà bịt cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lách tách rơi xuống, dáng vẻ đau đớn, giống như người chết kia chính là mình vậy. Đừng đau lòng, hiện tại mới đến tập 138 mà thôi, bà ta tuyệt đối sẽ sống lại. Bên cạnh sofa, Quyền Phương Chí, nam chủ nhân không có chút địa vị nhất của nhà họ Quyền, chậm rãi ôm vợ yêu vào lòng, cầm lấy khăn giấy đã sớm chuẩn bị tốt, săn sóc thay vợ yêu lau đi nước mắt. Nhưng mà con dâu của bà ta sắp sinh, bây giờ bà ta chết thì sẽ không nhìn thấy đứa cháu ngoại nha. Tại sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng bà ta chưa từng làm qua chuyện gì xấu nha. Mã Hạ Lan vẫn khóc không ngừng. Đừng khóc nữa, nếu khóc lại làm hại thân thể, anh sẽ đau lòng lắm. Quyền Phương Chí nhẹ giọng dỗ dành. Em mặc kệ, hiện tại anh lập tức gọi điện thoại đến đài truyền hình đi, gọi bọn họ sửa lại kịch bản, kêu tất cả diễn viên diễn lại. Bà ta không được phép cứ như vậy mà chết. Đây thật sự hơi quá đáng nha. Mã Hạ Lan càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ lại càng tức giận. Cuối cùng dứt khoát cầm lấy điện thoại nhét vào bàn tay của chồng, cố tình gây sự, muốn ông gọi tới đài truyền hình để hành hiệp trượng nghĩa. Đời này, Quyền Phương Chí từ trước đến nay chưa từng từ chối bà xã, ngay bây giờ tất nhiên cũng sẽ không. Cầm ống nghe, ông nhanh nhẹn thuận theo số, quay điện thoại. Số điện thoại rất dài, sớm đã thuộc, nằm lòng, giống như đã được huấn luyện rất nhiều lần vậy. Đối mặt với hành vi như vậy của ba mẹ, ba anh em nhà họ Quyền ngồi ở một nơi khác, vẻ mặt thờ ơ. Tại sao lại khóc nữa rồi? Mã Hạ Lan lập tức bổ nhào vào trong lòng của chồng. Ông xã, con dâu ấy bởi vì quá đau lòng, thế nên động thai khí, hiện tại được đưa đến phòng cấp cứu, sau đó thì nhạc cuối của bộ phim nhảy ra. Ồ, chương trình này làm sao có thể như vậy? Lần nào cũng khơi lên hứng thú của người khác. Nếu như cô con dâu ấy đẻ non thì phải làm sao đây? Bà vừa khóc vừa oán trách, Quyền Phương Chí thì liên tục dỗ dành vợ yêu. Trong phòng khách lớn như thế, tất cả đều là tiếng nói một cao một thấp của hai người và tiếng nhạc bi thương của phim hết. 30 phút trôi qua, cuối cùng tiết mục đó không dễ dàng gì mới kết thúc. Mẹ, đó chỉ là giả. Khép lại sách tiếng nước ngoài, Quyền Thiên Sóc bên cạnh đưa ra quan điểm vô cùng khách quan. Mã Hạ Lan hung hăng hút một hụm khí, quả thực khó có thể tin những gì mà bản thân nghe được. Giả, giả, còn vậy mà nói đó là giả. Còn đấy, cái đồ khốn khiếp, có can đảm thì lặp lại lần nữa cho mẹ. Anh không phải là khốn khiếp, mà là anh có can đảm. Kịch bản vốn chính là giả, với lại kịch bản này là do con viết. Anh đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Đó là lý do không cần phiền phức gọi điện thoại đến đài truyền hình. Cái này chỉ làm phiền phức cho con. Mã Hạ Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run lên, đang muốn chửi ầm lên. Trong lúc đó, tiếng nói ôn hòa lại khéo léo xen vào hai người. Cuối cùng cũng diễn xong rồi, ba mẹ, nếu như hai người không có việc gì khác muốn dặn dò, con có thể đi trước không? Khép lại máy tính, Quyền Thiên Kỳ tao nhã trên ghế salon đứng dậy. Mắt thấy ba anh em luôn miệng nói, nhưng chưa nói được lời an ủi, đã muốn phủi mông chạy lấy người. Mã Hạ Lan tức giận đến ngay cả nước mắt cũng ngừng chảy, liền lập tức nhảy dựng lên phun hỏa. Ai? Ai cho phép các con đi? Toàn bộ ngồi xuống cho mẹ. Còn mẹ Phát Huy, mẹ thông cảm cho các con sự nghiệp bận rộn, cho nên thường ngày cũng sẽ không phiền các con. Khó được một tháng gặp nhau một lần, các con lại chỉ biết ăn cơm và làm việc. Thời gian vừa đến đã lập tức chạy lấy người. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cái gì gọi là hỏi han, ân cần, quan tâm chia sẻ. Ba người các con ngay cả cái dám cũng không nặn ra. Ba anh em vẫn không buồn lên tiếng. Được rồi, đừng tức giận. Chọc tức thân thể, anh sẽ rất khó chịu. Trái lại, Quyền Phương Trí ở bên cạnh không nỡ để vợ yêu phẫn nộ như vậy, lập tức khuyên nhủ hết lời. Cho dù chọc tức thân thể, cũng là do ba đứa con ngoan này của anh làm hại em. Mã Hạ Lan như trước thanh âm cãi nhau. Ngay cả trong phim người ta, phụ nữ nào không phải ở trước 50 tuổi thì có được ôm cháu. Kết quả là ba đứa con ngoan của anh đấy, kéo dài tới hiện tại cũng chưa có câu trả lời. Nếu như ngày nào đó em giống như bà trên tivi kia, đột nhiên không may không thể nhìn thấy đứa cháu ra đời, em đây. Vừa nói đến một nửa, người đã khóc. Mẹ con nói cũng đúng đấy, ba người các con đã trưởng thành rồi, có phải nên chủ tính tương lai rồi hay không? Ba anh em hơi cao mày, càng lúc càng khâm phục với năng lực hát đối của bố mẹ. Về chuyện kết hôn này, ba mẹ đã nhiều lần nhắc đến. Ba anh em họ là biết rõ bản thân ắt phải có câu trả lời. Mở ra môi mỏng mím chặt, Quyền Thiên Sóc dẫn đầu mở miệng. Tương lai của con, kết hôn này không phải quan trọng nhất. Anh thành thật nói. Làm sao con có thể không kết hôn? Sắc mặt của Mã Hạ Lan đại biến, thiếu chút nữa không tóm áo của con lớn, thưởng cho anh một cái tát. Cả ngày trên báo chí đều có tin tình cảm của con, bên cạnh còn có nhiều nữ diễn viên như vậy, chắc chắn phải có một người mà con thích chứ. Không có. Một người cũng không có ư? Mã Hạ Lan mới không tin. Không chịu nổi tập kích dây dưa của mẹ, Quyền Thiên Sóc không kiên nhẫn, nhếch mi, dáng vẻ mặc như áo giáp, sửa nón sắp sửa ra trận, như đinh đóng cột mà nói. Không có, chính là không có. Chẳng qua nếu như mẹ nói tình nhân trên giường, con cũng không thiếu. Vậy con? Hai vợ chồng chờ đợi, nhìn về phía Quyền Thiên Trạm, hy vọng đứa con thứ hai có thể không cùng một dạng câu trả lời. Quyền Thiên Trạm đúng là không làm bọn họ thất vọng. Con có thích một người? Nhìn bản nhạc trong tay, anh thấp giọng nói. Thật sự, người đó ở đâu? Như thế nào không mang theo Mã Hạ trở về? Lúc nào các con muốn kết hôn? Tin động trời này thật sự là rất tốt, mà Mã Hạ Lan xúc động vừa muốn khóc. Không có biện pháp. Cái gì gọi là không có biện pháp? Mã Hạ Lan trở mặt còn mau hơn lật sách, mới nghe được câu trả lời của con trai, lập tức liên tưởng đến đáp án không tốt nhất. Đáng chết, con sẽ không phải yêu phụ nữ có chồng chứ? Cô ấy còn chưa kết hôn. Hai vợ chồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đã yêu người đàn ông khác. Anh bổ sung lại một câu như vậy. Nếu giết người không phạm pháp, Mã Hạ Lan nhất định sẽ ngay tại chỗ bóp chết đứa con của mình. Nam chưa lập gia đình, nữ cũng chưa gả. Chẳng lẽ anh không biết nghĩ biện pháp để cướp người về hay sao? Làm sao bà sinh ra đứa con trai vô dụng như vậy? Mắt thấy mẹ giận đến toàn thân run rẩy, đỉnh đầu sắp muốn bốc lên. Lão Tam Kỳ chậm rãi gợi môi, điềm đạm bỏ đá xuống giếng. Mẹ, con có thể con cũng không có biện pháp kết hôn, bởi vì con là gay. Mã Hạ Lan đờ người ra, còn Quyền Phương Trí thì trường mắt nhìn. Nhưng Quyền Thiên Kỳ tiếp tục lại thêm dầu vào lửa. Con đã có một nửa rồi, nếu hai người không có lời phản đối, con sẵn lòng mang một nửa của con về đây. Hai người bằng lòng gặp anh ấy sao? Anh hỏi thăm rất chân thành, nụ cười trên mặt dịu dàng cũng đủ để làm người khác chìm đắm ngã xuống. Trả lời của Mã Hạ Lan là lấy tay lật bàn. Hai tay bà chống nạnh, một chân đạp lên quả cầu thủy tinh trên bàn bị đổ ngã kia. Còn người lộ ra vẻ hết sức uy nghiêm, suýt chút nữa thì phun ra ngọn lửa. Tốt, rất tốt, đặc biệt tốt. Bà chẳng qua muốn ôm cháu nội mà thôi. Ba đứa con khốn khiếp này liền mang ra nhiều lý do như vậy. lão đại chuyên nuôi dưỡng tình nhân không kết hôn, lão nhị chỉ biết yêu không biết đoạt, còn lão tam tự thú mình là gay. Chúng nó cho rằng bà ngu ngốc hay là mắc bệnh đãng trí của người già. Chúng nó tùy tiện nói một chút, bà sẽ tin là thật ư? Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng nó có dũng khí như thế để hù dọa bà sẽ chờ xem bọn họ có thể làm ra cái trò quỷ gì. Trợn mắt nhìn ba đứa con, Mã Hạ Lan giận quá thành cười, sau khi một chân đá văng quả cầu thủy tinh cản đường, lại yêu nhã ngồi trở lại trên sofa. Một khi đã như vậy, vậy thì mang hết về đây. Vẻ mặt ôn hòa của bà nói, trên mặt nụ cười tự ái đến làm cho người khác kinh hãi. Bà anh em theo dõi quả cầu thủy tinh tan tành, chậm rãi kéo trở lại trên người mẹ. Tình nhân cũng tốt, phụ nữ của người khác cũng không tồi. Cái đồ một nửa vật gì đó cũng được. Tất cả mang về đây cho mẹ. Bản thân mẹ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người phụ nữ, là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cho các con trở nên ngu ngốc như vậy, đến nỗi không có ý định muốn kết hôn. Mẹ chỉ cho các con một tháng, lần sau tụ họp mẹ muốn nhìn thấy người. Quyền Thiên Sóc, thiên tài hành văn trăm năm khó gặp. Đầu năm nay, anh và bậc thầy Aminai của Nhật Bản đã bắt tay hợp tác công bố phim hoạt hình Hồn Chi Ca, Hồn của Nhạc, sẽ lấy hai phiên bản tiếng Nhật và tiếng Hoa chiếu ở trên đài. Vì để phim hoạt hình có được hiệu quả làm nổi bật nét chính, đại diện bàn bạc riêng ở công ty khoa học kỹ thuật thanh âm, hình ảnh Bạo Phong, rồi một lúc sẽ tổ chức thẩm định, chọn diễn viên lồng tiếng, giao cho Quyền Thiên Sóc tự mình tuyển chọn diễn viên. Vừa ra tin tức, không tới thời gian dự định, toàn bộ sân khấu và các nơi có người giỏi lồng tiếng, suýt nữa thì làm đầy công ty khoa học kỹ thuật âm thanh, hình ảnh Bạo Phong, đến bùng nổ, mà View Vịnh Kỳ chính là một người trong số đó. Cô là một cô gái xinh đẹp, cho dù chỉ là mặc áo màu trắng chấm hồng, áo sơ mi tay dài cùng váy đen đến đầu gối. Gương mặt không son phấn của cô vẫn xinh đẹp đến nỗi bức làm người khác nín thở. Nhưng mà giờ phút này, cô cũng là hết sức căng thẳng nhìn kịch bản trong lòng bàn tay, luyện tập hết lần này đến lần khác những lời thoại được phân, cho nên không chú ý tới trình độ thu hút ánh mắt của mình đã đạt tới 100%. Nhưng cũng là người đẹp như Trương Tĩnh Mỹ lại chú ý tới rồi. Phim hoạt hình này rõ ràng chỉ cần 20 người lồng tiếng danh tiếng, nhưng nhiều người tới như vậy, xem ra không biết tự lượng sức mình. Cô cũng là không ít trong số đó nha. Cô ta là một diễn viên lồng tiếng từng trải, là tài năng xuất chúng có 102, đã sớm nắm chắc phần thắng và đợi thẩm định chọn ngày, không có chút căng thẳng nào. Hả? Viu Vịnh Kỳ ép buộc chính mình từ trong kịch bản trở lại bình thường. Chị Lương, chị đang nói chuyện với em sao? Cô nháy mắt to trong suốt xinh đẹp, trên khuôn mặt dịu dàng nhỏ nhắn viết nên sự hốt hoảng rõ ràng. Vô nghĩa, tôi không nói với cô, chẳng lẽ nói chuyện với quỷ? Lương Tĩnh Mỹ trợn trừng mắt. À, thật xin lỗi, bởi vì em đang chăm chú luyện lời thoại cho nên đã nghe không rõ. Phiền toái mời chị lặp lại lần nữa được không? Cô lập tức xin lỗi, thái độ vừa khiêm tốn lại vừa nhu thuận. Vào làm 3 năm, cô rất vất vả, từ tay sai đắc lực lên trước làm chuyên trách lồng tiếng. Hiện giờ chỉ là một diễn viên lồng tiếng mới, không hề có danh tiếng. Bởi vậy, đối mặt với đủ loại chỉ giáo của các tiền bối, cô khiêm tốn tiếp thu toàn bộ, đem khó khăn làm đồ ăn bổ, đem khổ luyện để làm rèn luyện. Lời hay không nói hai lần, tôi thật sự lười, tốn nhiều lời lẽ với cô. Nhưng nói trở lại, chẳng qua chỉ mới là vài ba đoạn, mà đến bây giờ cô cũng còn chưa nghiền ngẫm xong. Xem ra đợt tuyển chọn lần này, cô sẽ không có hy vọng rồi. Lương Tĩnh Mỹ mím môi cười khẩy, theo thói quen chế giễu thành tính cách. Cho dù có là như vậy cũng không sao. Viu Vịnh Kỳ không có gì bực mình nói, chỉ là lộ ra sáng cười dễ bảo. Thử thách trong đợt tuyển chọn lần này rất tốt, chỉ cần em nghiền ngẫm nhiều thêm vài lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Đường Tĩnh Mỹ phản đối ra tiếng hừ lạnh. Tiếp tục đi xuống lại chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tôi xem cô vẫn là giúp tôi mua ly cà phê nóng, có vẻ sẽ thực tế hơn nha. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện thả lỏng tâm tình. Cô ta cay nghiệt làm ra kết luận, tiếp theo lại lấy ra kính trang điểm, kiểm tra lại lớp phấn trên gương mặt. À, Viu Vịnh Kỳ có hơi sửng sốt, nhớ tới lộ trình quán cà phê gần đây, ít nhất cũng 5 phút, không khỏi khó xử. Chị Lương, tôi rất vui lòng giúp đỡ, nhưng sắp đến lượt tôi rồi. Bốp, hộp kính trang điểm bị người dùng lực đóng lại. Lương Tĩnh Mỹ móc tờ tiền có giá trị lớn từ trong túi tiền ra, mạnh mẽ nhét vào trong tay của cô. Số thứ tự của tôi còn trước cô, tôi còn chưa có đến lượt. Dáng vẻ của cô khẩn trương làm gì chứ? Nhưng là... Viu Vịnh Kỳ cắn môi đỏ mọng, hồng nhuận thật tự nhiên, rất muốn mở miệng từ chối. Nhưng mà cô rất nhát gan, không có tinh thần dũng cảm. Danh không xứng thực, chỉ cần có người nói là cô sẽ không bao giờ dám nói không. Ưu điểm lớn nhất chính là từ nhỏ đến lớn không cãi nhau với người khác. Nhưng mà đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất, cô vĩnh viễn là người bị ức hiếp. Cô cũng biết khẩu vị mà tôi thích uống rồi, đã làm phiền cô nha. Không phiền toái. Nhìn nhóm tiền bối từng trải hòa thuận vui vẻ, dường như không có chút áp lực nào kia, cô thở dài đành chịu. Cho dù đã không còn là người đứng trước ở mặt, nhưng làm hành động vô cùng lễ phép. Em sẽ mau chóng trở về, xin chị chờ. Chắc là chưa đến lượt cô. Cầm miệng cốc cà phê giấy dày, Viu Vịnh Kỳ giống như vội vàng đi đầu thai, bước nhanh lao ra khe hở cầu thang. Lúc đầu, dựa vào trình độ chạy chân sai vặt của cô, hoàn toàn có thể trong 10 phút chạy trở về phòng chờ đợi. Nhưng thang máy của cao ốc đột nhiên lại phát sinh sự cố. Một đống người chen chúc ở cửa thang máy, xông vào cướp lên 3 thang máy còn dư. Để không lãng phí thời gian, cô đành phải thay đổi đi theo cầu thang bộ. Độ cao của tầng 15 không tính là cao, nhưng đủ để làm cho người khác thở hổn hển, chân mềm không có sức. Cho dù cô dọc đường đi, ngay cả thời gian thở cũng giảm bớt, nhưng rồi vẫn chỉ hoãn một ít thời gian. Số 115, tiểu thư Viu. Số 115, tiểu thư Viu, xin hỏi có đang ở hiện trường không? Ở xa, tiếng nói không có báo động trước của cô trợ lý vang lên, đã nghe giọng nói mềm nhẹ nhàng kia. Không ngờ tới, nhanh như vậy, liền đến lượt bản thân cô. Viu Vịnh Kỳ bị dọa đến nỗi, trái tim muốn nhảy ra ngoài. Chờ, một, tôi sắp, hả? Bất chấp, cà phê nóng trong tay sẽ tràn ra rời vái. Cô vội vàng vung mạnh tay. Nhưng leo thẳng 15 tầng lầu lại làm cho cô ngay cả một câu đều nói không xong, chỉ có thể liều mạng lấy hơi. Xin nhắc lại một lần nữa, số 115, tiểu thư Viu. Phiền toái mời cô khẩn trương đến phòng ghi âm phối hợp ghi âm. Nếu không thì tư cách của cô sẽ bị hủy bỏ. Đằng trước, cô trợ lý không thể nào có tính kiên nhẫn tiếp tục kêu số. Lương Tĩnh Mỹ đi ra từ phòng ghi âm, cảm thấy đắc ý hài lòng. Tuy rằng nghe thấy lời cảnh cáo của cô trợ lý, nhưng cũng không mở miệng nói ra nguyên nhân. Tôi đến đây. Cho dù lá phổi bởi vì quá mức thiếu dưỡng khí mà thắt chặt, nhưng Viu Vịnh Kỳ vẫn dựa vào ý chí của mình làm người khác phải kinh ngạc, phát ra thành âm vỡ vụn. Dường như cô trợ lý nghe thấy, vì vậy chậm rãi xoay người. Phô, à, xin đợi một chút, tôi sắp đến rồi. Cô thở dốc thật mạnh, miễn cưỡng phát ra lại một ít âm thanh. Mọi người lắng nghe, nhịn không được cũng quay đầu, nhìn xung quanh theo. Dưới ánh đèn sáng sủa, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé thướt tha uyển chuyển, từ hành lang dài cắm đầu cắm cổ chạy nhanh đến. Gò má mềm mại dịu dàng không tì vết, do thở dốc mà đỏ bừng đầy xinh đẹp. Tóc dài vốn được tết kỹ lưỡng, cũng bởi vì chạy nhanh mà trở nên có chút hỗn độn. Hơn nữa, cặp chân ngọc thon dài kia đang cất bước hướng về phía trước. Đường cong tuyệt đẹp giấu ở dưới váy đen đến đầu gối kia, gợi cảm gần như làm cho tất cả đàn ông phải thở dài. Đàn ông có mặt nhìn đến không chớp mắt, nhưng Viu Vịnh Kỳ lại cảm thấy đầu choáng váng. Rõ ràng hành lang dài chỉ có hơn 10 mét, nhưng chạy lên lại như ngân hà xa xôi như vậy. Nếu cô trợ lý bởi vì không kiên nhẫn mà xoay người rời đi, cô nên làm gì bây giờ? Cho dù cô trợ lý có đồng ý chờ đợi, mà tình hình trước mắt cô cũng không có cách nào lập tức lồng tiếng. Càng khỏi nói, lời thoại cô còn chưa có được nghiền ngẫm được. Đủ loại ý tưởng không tốt tựa như dòng suối chảy xoay chuyển trong đầu. Cô càng chạy càng hồi hộp, càng chạy chân càng mềm. Kết quả một cái không chú ý là vướng phải khóc tường bên cạnh của bồn hoa. Cả người đột nhiên ngã nhào về phía trước, ly cà phê trên tay cũng bay vút ra ngoài. À, cà phê của tôi. Màu cà phê nguyên chất trên người, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp. Ánh mắt của mọi người cũng đi theo bóng trắng kia, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ. Rắc, một bóng người cao lớn vừa vặn đẩy cửa phòng ghi âm từ bên trong đi ra. Bao gồm cô trợ lý, mọi người chờ mát nhìn cà phê rất bay thuận lợi, đập tới cái chán quỷ xui xẻo, một tiếng đập vang lên. Cái ly yếu ớt không chịu nổi sự va chạm như vậy, nháy mắt rời khỏi bay ra. Trong nháy mắt, văng nắp ra, cà phê nóng nhanh chóng đổ ra ngoài. Ôi, đau quá! Phiêu Vịnh Kỳ quỳ gối, nằm sấp trên sàn nhà lạnh như băng, nghi ngờ đầu gối của mình chắc chắn là bị thương do ma sát. Phía trước, khói trắng từ từ chậm rãi thổi lên chân nhà. Trong nháy mắt, mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cappuccino tràn đầy cả dãy hành lang. Bỗng nhiên hiện trường vang lên một loạt tiếng hút không khí bén nhọn. Trời ạ, hóa ra quỷ xui xẻo kia không phải ai khác, vừa vặn chính là giám khảo duy nhất của đợt tuyển chọn này, Kịch Tác Quyền. Trong nháy mắt, vị trợ lý của Quyền Thiên Sóc nhất nhất phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng cầm danh sách vọt tới bên cạnh anh. Trời ơi, ngài không có việc gì chứ? Xin mời ngài mau đi với tôi mang ngài đi rửa nước. Tiếng nói sắc bén là thanh âm duy nhất trên hành lang dài. Cho dù đau đến nỗi muốn rơi lệ, nhưng Viu Vịnh Kỳ vẫn nhận thấy được không khí dường như có chút quỷ dị. Hình như hiện trường quá an tĩnh rồi. Cô nén đau đớn, vịn vào vách tường, dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên. Nhưng cô mới đứng lên, bỗng nhiên, người bị ly cà phê đập tõm tiến đến trước mặt cô. Ly cà phê này là của cô. Theo vài giọt chất lỏng màu nâu rơi xuống, một tiếng nói trầm thấp cũng từ từ rơi xuống. À, nhìn ly cà phê trống không kia, đột nhiên cô đặc biệt có dự cảm vô cùng không tốt sẽ xảy ra. Lướt qua ly cà phê, nhìn lại phía trước, chỉ thấy áo khoác của bộ âu phục cao cấp đắt tiền bị chất lỏng màu nâu nào đó phá hủy hơn phần nửa. Bên trong áo sơ mi, chất liệu tơ thầm cũng bị màu nước cà phê bắn tung tóe và bám lên. Trái tim nhảy lên, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đối diện lại là khuôn mặt lãnh mạc nghiêm khắc. Khuôn mặt tuấn tú lại dính vài giọt cà phê. Nháy mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chạy ra một tiếng hút không khí. Là Quyền Thiên Sóc. Kịch Tác Quyền, ngài vẫn nên nhanh chút đi rửa nước. Trợ lý lo lắng xen vào hỏi. Tôi hỏi lại một lần nữa. Quyền Thiên Sóc không để ý đến cô trợ lý đang hô to gọi nhỏ, chỉ là luôn luôn nhìn chằm chằm vào Viu Vịnh Kỳ. Ly cà phê này là của cô. Mặt anh không có chút thay đổi, ánh mắt sắc bén giống như muốn tháo cô thành tám khối. Vừa vặn, trong khoảnh khắc ngay tại ly cà phê rơi đó, nếu không phải anh phản ứng rất nhanh rồi lấy cánh tay bảo vệ khuôn mặt, chỉ sợ anh đã sớm bị bỏng rồi. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc mài tái xanh, cho dù ngu ngốc cũng biết chất lỏng màu nâu trên mặt anh và trên trang phục, áo khoác là gì. Cô vậy mà hất cà phê nóng hổi lên trên người của Quyền Thiên Sóc. Bịt cái miệng nhỏ nhắn, dường như Viu Vịnh Kỳ đã thấy được viễn cảnh bản thân ngồi ở ven đường nhặt ve chai. Xong rồi, đắc tội với Quyền Thiên Sóc chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ thế giới nghệ thuật. Cô sẽ mất đi tất cả công việc lồng tiếng, sẽ bị đá ra khỏi công ty. Nhưng trước hết, cô sẽ bị tất cả giới nghệ sĩ diễn viên ném trứng gà. Tiếp theo, cô sẽ bị Quyền Thiên Sóc lột một lớp da, sau đó sẽ vứt đến hồ chất thải chôn ngay tại chỗ. Sau cùng, tất cả giới nghệ sĩ cũng sẽ biết, tuy rằng Quyền Thiên Sóc cao quý như trích thần, nhưng bản tính lại nghiêm khắc giống như Diêm Vương, khủng bố như Ma Vương, bất kể là ai chọc giận anh cũng không có kết quả tốt. Phải, là tôi. Trên hành lang dài rõ ràng có một mảnh ánh đèn sáng tỏ, nhưng cô lại chỉ thấy trước mắt mình một mảng tối tăm. Chỉ có ba chữ mà cô gần như suy yếu đến nói cũng không xong. Cô cố tình? Anh lại hỏi, con người sắc bén như nhìn chăm chú con mồi, phát ra ánh sáng làm người ta sợ hãi. Dường như chỉ cần cô dám gật đầu nói phải, ngay tại chỗ sẽ chết một cách bi thảm. Cái đầu nhỏ nhỏ lập tức lắc đều như trống bỏ. Viu Vịnh Kỳ không chỉ run rẩy không ngừng, mà ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng mất đi màu máu. Không phải. Tôi là bởi vì ngã té cho nên mới... Cô cảnh giác sợ hãi, thử giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay cả một câu cũng nói không xong. Hiện trường, không ít người cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhưng chỉ có điều không ai dám mở miệng cầu xin thay cô. Người tốt một chút thì có thể yên lặng trốn ở góc cầu thang nguyện thay cho cô, nhưng cũng có không ít người nén cười vui sướng khi có người khác gặp họa, trốn ở một bên xem kịch. Lương Tĩnh Mỹ chính là một người trong số đó. Tôi thật sự xin lỗi. Xin ngài chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Cho dù trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vẫn hết sức thật tâm xin lỗi chân thành. Nhưng mà ánh mắt của Quyền Thiên Sóc lại càng lúc càng sắc bén. Chỉ thấy con người đen của anh nhắm lại, nhưng bất ngờ không phòng bị lại nắm cằm của cô. Từ trong cơ thể của anh phóng ra bức xạ quyết đoán vô tình, lớn mạnh gần như làm cho cô ngạt thở. Tâm trạng căng lên, cả người cô cứng ngắc, sợ hãi đến ngay cả răng nanh cũng bắt đầu run lên cành cạch. Nói lại lần nữa xem. Anh thấp giọng ra lệnh, dường như là tìm ra điều gì đó. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đen, không thể xem xét. À, cô sợ tới mức gần chết, hoàn toàn không hiểu được nên nói điều gì. Lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Mi cau chặt, anh không kiên nhẫn, khẽ quát thúc giục. Lời nói vừa mới nói, mặc dù cô không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nghe theo, lặp lại lời nói. Tôi thật sự xin lỗi. Xin ngài tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Bởi vì cảm bị cố định lại, cô chỉ có thể bị bắt buộc đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của anh. Gần như mỗi lần nói một chữ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại sẽ hơi run rẩy một chút. Thấy bộ dạng còn thương tiếc, mà ngay cả bản thân là phụ nữ trợ lý cũng nhịn không được cảm thấy rất thương tiếc. Nhưng mà Quyền Thiên Sóc lại chỉ nhếch khóe môi. Hồn Chi Ca là tác phẩm tâm đắc của anh, cho nên anh mới có thể tự mình tham dự vào đợt tuyển chọn này, tự mình chọn diễn viên lồng tiếng. Tuy rằng phần lớn nhân vật đã tìm thấy diễn viên lồng tiếng thích hợp, nhưng mà quan trọng nhất là nhân vật nữ chính, cho tới hiện nay vẫn không tìm được người lựa chọn thích hợp nhất. Anh cần chính là một loại tươi mát tự nhiên, có thể làm cho người ta có cảm giác tiếng nói mới mẻ. Tiếng nói kia không thể quá mức cứng ngắc, cũng không thể quá mức mềm yếu. Tốt nhất là phải có một loại có thể kích thích cảm giác ý muốn bảo hộ mềm yếu của đàn ông. Nhưng mà phần lớn diễn viên lồng tiếng vì muốn nói được đặc sắc như vậy, nên lúc nào cũng cố ý đè nén nhẹ tiếng nói, hoặc là giọng nói mềm mại, ngữ điệu lập dị, nhưng lại không giống với người phụ nữ trước mắt này, ngay cả nói một câu cũng không xong. Cô có loại hồn nhiên, tự biến thành nhu nhược, chứa đựng sự mềm mại và khiêm tốn ở trong giọng nói, hoàn toàn phù hợp với cá tính của nhân vật nữ chính. Tròng mắt đen chớp một cái, anh buông quai hàm tinh xảo kia ra. Cô cũng tới để tham gia tuyển chọn. Anh sắc bén hỏi, nếu cô nói không phải, anh có thể chừa cho cô một con đường sống hay không? Viu Vịnh Kỳ mặt như cây khô, cái miệng nhỏ nhấp nháy vài cái, cuối cùng không có cách nào có thể che giấu nỗi thương tâm. Đúng. Ồ, tạm biệt rồi, công tác của cô còn có tương lai của cô. Từ hôm nay trở đi, cô phải trở về nhà ăn bám gia đình rồi nha. Kịch tác quyền. Trợ lý bên cạnh nhanh trí dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của ông chủ, liền tranh thủ chuyển giao bản lý lịch trong tay ra ngoài, đồng thời còn thấp giọng tóm tắt một ít thông tin cơ bản. Cô ấy là tiểu thư Viu số 115, vào được 3 năm, hiện nay là diễn viên lồng tiếng, đã ký hợp đồng với công ty Thiên Mã. Quyển Thiên Sóc gật đầu, cúi đầu xem qua bản sơ yếu lý lịch trong tay. Trên bản lý lịch phóng to, làm người ta nhìn chú ý là hình ảnh chụp trên đó, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khí chất cổ điển. Sự thật chứng minh bản thân cô đẹp hơn trong ảnh một chút. Nhanh chóng xem qua, nhưng việc trải qua sau khi học của cô, anh lập tức đặt ánh mắt lên lại trang trên người cô. Dường như con người đèn sắc bén như chim ưng soi mói cái gì đó, từ khuôn mặt xinh đẹp kia đi xuống, nhìn đến cặp đùi thon dài xinh đẹp, dọc theo cặp đùi đen kia là đại đường cong hoàn mỹ, tiếp theo trở lại cặp mắt lấp lánh như ẩn chứa nước kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô lại run rẩy, lợi hại hơn rồi. Cô giống như là con thỏ đã bị dã thú bức đến sợ chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net